Ba, từ lúc em nhỏ thì ba đi tù. Mẹ ở với em được, không biết được tháng không, mà gia đình em nói là bỏ từ lúc em nhỏ rồi. Em mồ côi lúc đó là ông bà nuôi em làm, ông bà làm cái nghề đánh bò mà. Sau cái ông bà nuôi em cho tới lúc em vô lớp 1, cái ổng về. Xưa nhỏ em không biết có gì, em nhà em hay dẫn em lên thăm ổng. Tại ở trên tù thì ổng có bạo lực, nên ổng có dùng bạo lực với em. Thì lúc em cứ nghĩ là ba đi thăm ba, em mỗi lần nhắc tới thăm ba em vui lắm nha. Xong cái lúc em vô lớp 1 ổng về, gặp em không rất là ngu, em ăn rất là ít. Xong cái ổng bắt em ăn không nổi. Ổng lo em bị ổng đập, ổng đập từ sáng cho tới tối. Xong cái đợt đó, xong tới cái việc em học ngu, em làm bài được không điểm, em học bản phối chương không thuộc. Dạ, là thế ổng đốt tập em. Cũng vì cái học ngu em bị ăn ngập tiếp. Ổng đập em từ sáng cho tới tối. Em sưng cái đít em ngồi không được. Ổng quýnh em ổng lột rồi em cột em ra cột điện. Trong sớm người ta đi qua người ta nhìn em rất là nhiều. Ổng lột, ổng lo em ra hẳn cột điện rồi, ổng xích tay em ngoại, xích chân em ngoại luôn. Tại em không cột điện vậy nè. Ta đi qua, ta lấy đồ, ta chùm vô. Em nói ông không phải ba tôi nữa. Ba đừng có kiểu đó. Ba em đi bụi hả? Ba có tìm không? Sao rồi em bị gãy quýnh lộn, em gãy tay. Ba có sự là quan tâm không? Mặc dù em biết ba nói là ba sẽ lên. Em nói thôi đừng kêu ba lên. Chẳng lẽ gì ba vẫn không lên thì em cái lời nói là lời nói em ghét thì ghét, nhưng mà nếu mà ba sự quan tâm thì em vẫn muốn ba lên kiểu đó. Rồi cái anh vẫn muốn quan tâm mình. Cái rồi ba kia bà chị ba nói thôi em đừng có thờ giận ba nữa. Em nói điều đó không thể nào diễn ra được rồi, tại vì những điều ba làm với em từ nhỏ tới giờ đó rất là quá đáng. Em cũng bởi vì em cũng có thích ba em đập em rất là nhiều. Bây giờ biết là người lớn người ta thương mình, ta quan tâm mình, ta chửi, ta đánh đập mình. Nhưng mà gia đình em không biết cái kiểu đó là nó rất là kiểu gọi là quá giới hạn của mình nữa.